Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, hắn tự là hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân Lâm Long, hai, mà giúp nữ cảnh sát tra Lâm Long tư liệu người kia. Giờ phút này đã sợ ngây người, chỉ thấy máy tính trên màn hình viết, Lâm Long, nam, 18 tuổi. Thân cao 1.8m, trước số 1 thủ trưởng cháu trai. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là đằng sau cái kia một loạt thật dài chữ. Viết, hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Hoa hạ thần bí bộ đội đội trưởng. Hoa hạ một đời tuổi trẻ lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật. 500 năm trước, đầu của nó như bị khắc ở thứ 98 bộ đồ. Vạn nguyên nhân dân tệ thượng. Ngày sinh, 1996 năm tháng 6 no, 18. Rất nhanh, nữ cảnh sát chuông điện thoại di động vang lên. Anh Nhi, người cha cái này người này là ngàn năm trước Lâm Long. Hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Hoa hạ mẫu thần bí bộ đội đội trưởng. Người xác định không có lầm. Nữ cảnh sát hai mắt trừng trừng. Trong thần sắc lập tức tràn ngập bất khả tư nghị. Cái này đặc biệt sao? 1996 năm sinh ra. Hiện tại cũng 3.200 năm. Chẳng phải là hơn 1.000 năm hả? Người tuổi thọ chỉ có chừng 100 năm. Ngàn năm trước đích nhân vật làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Có lẽ đã sớm chết mới đúng. Thậm chí xương cốt cạn bã cũng bị mất. Bất quá thằng này thủ đoạn quả thực quỷ dị. Hơn nữa đối mặt súng ống rõ ràng không sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn thật là ngàn năm trước Lâm Long, hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Anh Nhi, cái này tấm hình ngươi ở đâu tới? Nhìn xem hình như là gần đây đập. Không phải, ta vừa rồi đập. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, ngươi vừa rồi đập. Hải Nhi, ngươi xác định không có gạt ta? Không có, không có. Có thể hay không lớn lên giống như đúc. Nữ cảnh sát thật sự rất khó tin tưởng. Có người có thể sống 1.000 năm. Quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là thành tiên hả? Anh Nhi, hãy nghe ta nói. Người bất kể hắn, người này người đắc tội không nổi. Vừa rồi ta báo cáo Lâm Long tin tức. Người bây giờ ở nơi nào? Ta cho người phát ta vị trí. Nữ cảnh sát hung hăng nuốt nhổ nước miếng nói. Tốt, phía trên lập tức tựu sẽ phái người đến. Người có thể ngàn vạn không tốt tội hắn. Mỹ nữ, như thế nào đây? Chúng ta khả dĩ đi rồi chưa? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem nữ cảnh sát nói ra. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Nàng tuy nhiên rất khó tin tưởng Lâm Long sống 1.000 năm. Nhưng nhìn Lâm Long bộ dạng cùng thái độ cùng với khí thế đã biết rõ. Có lẽ 89 phần 10, người có thể đem ta cho rằng thần. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn xem nữ cảnh sát cười nhạt một tiếng. Sau đó mang theo Phi Phàm bọn người trực tiếp ly khai. Nữ cảnh sát rất xa theo ở phía sau. Nàng biết nói, người này đối với quốc gia rất trọng yếu. Nhất định không thể mất dấu. Ngàn năm trước đích nhân vật, bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó lại để cho người tin tưởng. Gặp nữ cảnh sát ở phía sau đi theo, Lâm Long mang theo Phi Phàm đám người đi tới một chỗ không người ngõ nhỏ. Sau đó thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất, mà đợi nữ cảnh sát đi vào ngõ nhỏ thời điểm, rõ ràng là chết ngõ nhỏ. Sống sờ sờ mấy người lại biến mất vô tung vô ảnh. Nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không, không thấy hả? Thật sự là thần tiên. Nàng chính là một cái bình thường nữ cảnh sát, căn bản chưa thấy qua siêu tự nhiên tồn tại. Giờ phút này, thế giới của nàng xem hoàn toàn bị Lâm Long cải biến. Nguyên lai cái thế giới này không chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thật sự có thần tiên tồn tại. Tiểu Long, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vạn mét trên bầu trời. Phượng Vũ nhìn xem Lâm Long hỏi. đã trở lại địa cầu. Tự đi xem phụ mẫu ta phần mộ a. Ngàn năm chưa có trở về rồi. Cũng không biết cha mẹ phần mộ còn ở đó hay không. Có lẽ đã mất a. Dù sao tuế nguyệt biến thiên. Tại thời gian trường hà ở bên trong. Rất khó bảo tồn xuống. Tự là thần tiên đều có tuổi thọ. Lại càng không cần phải nói người bình thường rồi. Quản chi là một khối thiết. Tại tuế nguyệt trường hà trung cũng sẽ biết hóa thành lễ phấn. Trong nháy mắt, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn trong đầu phảng phất bắt được một thứ gì đó. Rất huyền ảo. Đột nhiên lĩnh ngộ. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong, Lâm Long hai chân khoanh chân tại vạn mét trên bầu trời. Sau đó toàn tâm lĩnh ngộ vừa rồi cái loại này huyền ảo cảm giác. Phi phàm cùng Phượng Vũ cùng với Tiểu Thánh. Phân biệt tại ba cái phương vị bảo hộ Lâm Long. Tu luyện giả chính là như vậy. Người không biết lúc nào có thể lĩnh ngộ. Nếu lĩnh ngộ, nhất định phải bế quan. Bằng không thì cái loại cảm giác này. Đã qua đã có như vậy. Đợi chút nữa lần cũng không biết muốn lúc nào. Không có người biết nói. Tại vạn mét trên bầu trời. Rõ ràng có mấy cái người. Nếu như phát hiện. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Dù sao tại địa cầu. Có thể một mực như vậy xoay quanh trên bầu trời đích xác rất ít người. Trên cơ bản không có. Theo thời gian trôi qua. 10 năm thời gian. Bất chi bất giác đi qua. Tu luyện không tuế nguyệt. Trên đời dùng ngàn năm. Đối với tu luyện giả mà nói 10 năm tự là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Đối với người bình thường mà nói. 10 năm chính là một cái dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Một người. Cả đời cũng không có nhiều cái 10 năm. Ngày hôm nay. Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Tâm niệm vừa động. Tay phải trên không trung vẽ một cái, lập tức, không gian tạo nên gợn sóng, rồi đột nhiên gia tốc. Đúng vậy, tự là gia tốc rồi. Cái này một mảnh thời gian, lập tức gia tốc, cùng chung quanh không gian thời gian hình thành rõ ràng đối lập. Thời gian gia tốc, rốt cục lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn một mực thậm chí nghĩ lĩnh ngộ. Không nghĩ tới giờ phút này cuối cùng thành công. Trước kia không có đầu mối. Hiện tại đột phá tự lĩnh ngộ. Khá tốt trở về địa cầu. Bằng không thì còn thật không biết lúc nào có thể lĩnh ngộ thời gian gia tốc. Cha, người lĩnh ngộ thời gian gia tốc hả? Nhìn xem cái kia phiến gia tốc không gian. Phi phàm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ừ, lĩnh ngộ, Lâm Long cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Phượng Vũ đám người đi tới mặt đất. Tìm được một khỏa tiểu thảo. Lâm Long tín niệm khẽ động. Lại để cho cọng cỏ non chỗ không gian gia tốc. Lập tức, cọng cỏ non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ. Một phút đồng hồ thời gian. Vốn có vài ngày tuổi thọ cọng cỏ non. Trực tiếp tử vong. Thời gian quả nhiên lợi hại. Cho dù là ta. Đối mặt thời gian trường hà cũng không phải đối thủ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Thời gian gia tốc không chỉ có thể làm cho Bạch Khiết bọn người tăng thêm tốc độ tu luyện. Còn có thể giết người. Thử hỏi, lại để cho một người ở vào điên cuồng gia tốc trong thời gian. Trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của hắn. Chỉ cần không có đạt tới vĩnh sinh tình trạng, đều chết già. Bất quá cần nhờ thời gian gia tốc giết người. Hắn bây giờ đối với thời gian lĩnh ngộ còn chưa đủ nhiều. Gần kề có thể làm cho thời gian gia tốc gấp 100 lần. Tự là 1 ngày, tương đương 100 ngày. 1 năm tương đương 100 năm. Muốn dựa vào thời gian gia tốc giết người xa xa không đủ. Nhưng lại để cho Bạch Khiết bọn người tu luyện. Hay là vậy là đủ rồi. Dù sao tương đương với nhanh hơn bọn hắn gấp 100 lần tốc độ tu luyện. Lúc này Lâm Long trực tiếp tâm thần tiến vào trong thân thể. Hắn đem không gian giới chỉ thế giới cùng khác lưỡng cái thế giới dung hợp tiến trong thân thể. Bạch Khiết bọn người ngay tại trong thân thể của hắn tu luyện. Mà trước khi không gian giới chỉ cũng đã biến mất. Giờ phút này, Trung nữ cùng Châu Bàn Tử đều tại Lâm Long thể nội thế giới một tòa núi lớn thượng. Huyết Long tại vì bọn họ hộ pháp, Lâm Long không có đánh thức bọn hắn, trực tiếp cho bọn hắn chỗ núi lớn gia tốc gấp trăm lần. Như vậy bọn hắn tu luyện mới nhanh hơn. Tại Lâm Long thi triển thời gian gia tốc thời điểm, Huyết Long hai mắt mãnh liệt trừng, thần thức lập tức tập trung Lâm Long. Người lĩnh ngộ thời gian gia tốc hả? Một giọng nói truyền vào Lâm Long trong tai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.